798, tảo hóa. Chương 798, tảo hóa. Lục Vũ bị chủ quán giới thiệu làm cho có chút im lặng, còn thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, thần Phật là dễ giết như vậy, chưa từng đi qua thần ma chiến trường di tích, vĩnh viễn không biết thần ma là bực nào cường đại cùng, mặc dù tu vi đến thông thiên cảnh, sợ là chân chính thần ma một ánh mắt là có thể nhìn chết một người thông thiên cảnh đại năng. Được rồi, ngươi nơi này tất cả công pháp điển tịch ta tất cả đều muốn, thế nhưng tăng giá tiền ngươi muốn cho ta nhiều tiện nghi một chút, ngươi xem một chút giá bao nhiêu cách phù hợp xôn xao. Xung quanh vốn vây quanh ở nơi này có nghĩ thầm muốn mua một hai bộ điển tịch tu sĩ nhất thời cũng bị này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ đại thủ bút cho kinh sợ ngây người. Toàn bộ mua, nghe nói thấp nhất nhân giai chiến kỹ mỗi bản đều muốn 5 cái trường sinh tệ, nhân giai cùng địa giai chiến kỹ công pháp chung vào một chỗ không dưới 100, cho dù đều là 50 cái trường sinh tệ, điều này cũng muốn 5.000 trường sinh tệ a. Ta hạng nặng thân gia cũng mới mấy trăm người, người này là người nào, đã vậy còn quá có tiền. Hiếm thấy vô cùng. Kẻ có tiền nhiều, chư thiên vạn giới đại năng vô số, chỉ là trường sinh tệ tại trong con mắt của bọn họ cũng chính là con số á, vậy là đại năng. Bọn họ có thể để ý những cái này thể tu võ tu đồ vật. Lục Vũ cùng chủ quán lúc này tự nhiên không tâm tư để ý tới những người khác phản ứng. Chủ quán nghe được lời của Lục Vũ, nhất thời trong nội tâm liền tràn ngập kinh hỉ, âm thầm trong lòng cộng lại một phen, ngẩng đầu, 10 phần thành khẩn mà nói, đạo hữu như thế có thành ý, ta cũng sẽ không hẹp hòi. Những công pháp này chiến kỹ đều là phục chế mà đến, tuy mỗi một quyển tại thực đang cần người đâu đều giá trị ngẩng cao, đắt đỏ vô cùng, nhưng ai kêu ta xem đạo hưu thuận mắt nha. Như vậy, nhân giai công pháp cùng chiến kỹ tất cả đều 30 trường sinh tệ, địa giai mỗi bản thì muốn 80. Tổng cộng giá tiền cho dù đạo hưu 5.000, như thế nào đồng thời ta lại đưa tặng đạo hưu một bộ có chút không trọn vẹn cổ kinh này là được từ một chỗ thần ma chiến trường di tích, lĩnh hội lên 10 phần khó khăn, xem như cho đạo hưu thêm đầu. Lục Vũ bây giờ người mang 14 vạn khoản tiền lớn, chỉ là 5.000 thực không coi vào đâu, hơn nữa đối phương còn đưa tặng một bộ nguyên bản cổ kinh, lai lịch lại là thần ma chiến trường di tích, cho nên cũng rất sung sướng gật đầu nói, hảo, thành giao. Dứt lời, hai người lập tức hoàn thành giao dịch. Lục Vũ nhất thời liền được trên 100 bộ võ tu cùng thể tu công pháp chiến kỹ, đồng thời còn có một bộ đến từ thần ma chiến trường cổ kinh. Những vật này hắn cờ ơn ở tìm thời gian tài năng nghiên cứu. Hiện tại tự nhiên vẫn là ở chỗ này thu thập bảo vật làm chủ. Hơn nữa hắn còn ý định, một hồi tìm hàng vỉa hè, cũng đem trong tay mình một ít cấp thấp linh đan ra ngoài. Lúc trước hắn kia chuẩn bị 3 ngày thời gian cũng không phải là không công chuẩn bị, lấy hắn năng lực, luyện chế tam phẩm một chút linh đan, đều có thể làm đến tại trong thời gian ngắn đại lượng luyện chế, còn có trước kia tích lũy xuống các loại cấp thấp linh đan, có khả năng xuất không ít trường sinh tệ. Kia trường sinh các mặc dù là không tệ lựa chọn, thế nhưng cấp thấp linh đan lại là số lượng nhiều như vậy đồng thời, hiển nhiên sẽ khiến không tất yếu chú ý, mà bày quầy hàng lại không có cái này tai hại. Hắn có thể ở chỗ này một loại linh đan, tại địa phương khác một linh đan, cho dù có người hoài nghi, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lục Vũ tiếp tục tại trên quảng trường chạy, khi thì xuất thủ liền mua xuống một hai kiện bảo vật, một khi nhìn chuẩn, liền không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nơi này bảo vật đông đảo, nhưng có chút cũng rất phổ thông, đều xem từng người cờ ơn ở. Chỉ có trong mắt cực cao người, mới có sửa mái nhà rột khả năng. Rốt cuộc ai cũng không phải người ngu, có thể tới nơi này tu sĩ không có mấy người tu vi quá thấp. Lúc này, có một cái quầy hàng đem Lục Vũ cho hấp dẫn. Nay quầy hàng trên bầy đặt này mười mấy cái thoạt nhìn giống như pháp bảo, lại phi pháp bảo kiến trúc, thoạt nhìn tựa hồ là một loại động phủ loại pháp bảo, mỗi một chủng đều hình tượng khác nhau, có rất nhiều bảo tháp hình, có rất nhiều cung điện hình, thậm chí còn có thuyền hình cùng xe hình. Thế nhưng cái này quầy hàng vô cùng quặng cũ, ngẫu nhiên có tu sĩ đi qua, nhưng lập tức rời đi. Lục Vũ ở bên cạnh nghe nói, cũng là hơi hơi lấy làm kinh hãi, bởi vì chỗ đó mỗi một kiện bảo vật, vậy mà đều muốn hơn vạn trường sinh tệ, giá tiền này, thật sự là quá cao. Bất quá nếu như đối phương dám phải cái này giá, hẳn là quả thật có nó giá trị chỗ, Lục Vũ cũng là hiếu kỳ, liền đi tới. Đạo hữu, những vật này đều là cái gì, là động phủ loại pháp bảo kia chủ quán tựa hồ chẳng muốn cùng Lục Vũ giải thích. Trực tiếp không kiên nhẫn mà nói, những cái này đều là thần ma di tích sản xuất đặc thù kiến trúc, mỗi một kiện đều là trí bảo, ngươi muốn mua liền mua, không mua liền đi. Lục Vũ sửng sốt một chút, toàn bộ khư thị bên trong, như này chủ quán như vậy thái độ người hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, thế nhưng nghe đến mấy cái này đồ vật vậy mà từ thần ma di tích, hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Nay quay hàng phía trên tổng cộng bày đặt 7 kiện bảo vật, một tòa hình tháp, 2 tòa cung điện hình, 2 tòa thuyền hình, còn có một cái xe hình. Cái cuối cùng dĩ nhiên là một ngọn núi hình pháp bảo, hơn nữa này vài món bảo vật tuy nhìn không ra rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng Lục Vũ lại có thể cảm giác được bất phàm. Phá vọng chân nhãn, những bảo vật này vậy mà đều tách ra cực kỳ sáng ngời bảo quang. Những bảo vật này đều giá bao nhiêu tiền? Mỗi một chủng 1 vạn trường sinh tệ, không nói giá, chỉ cần ngươi cầm xuất tiền, ngươi liền lấy đi. Lục Vũ thoáng suy tư một chút, bản thân bây giờ có hơn 10 vạn trường sinh tệ, mua xuống này 7 còn có thể còn lại một nửa. Huống chi mình còn có rất nhiều linh đan, cũng không phải buồn trường sinh tệ không đủ. Nhân tiện nói, vậy ta đều muốn, đây là 7 vạn trường sinh tệ. Hắn cũng là thông khoái, trực tiếp đưa tay, khống chế kia thương lan tạp, ý niệm khẽ động, nhất thời 7 vạn trường sinh tệ rầm rầm rơi xuống, tại quầy hàng trên xếp thành một tòa núi nhỏ. Kia chủ quán cây vốn không nghĩ tới sẽ có người thoáng cái liền lấy ra 7 vạn trường sinh tệ, bây giờ người ta đem tiền lấy ra, hắn mới phát hiện vừa rồi coi thường đối phương. Thân gia cũng không phải phỉ, nhìn ngươi như vậy có tiền, ta đây nơi này còn có một kiện bảo vật, nếu ngươi là có tiền, cũng mua đi thôi. So với vừa rồi kia vài món, món bảo vật này mới là chí bảo. Nói qua, lấy ra một kiện thanh đồng chế tạo cung điện này, so với quầy hàng trên kia 2 tòa cung điện thoạt nhìn càng thêm tinh xảo một ít, lại còn tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là một kiện động phủ chi bảo, nếu là ngươi có động thiên loại pháp bảo, đem bảo vật này dung nhập tiến vào, liền có thể đản sinh động phủ chi linh, tương trợ ngươi quản lý động thiên, đồng thời còn có rất nhiều cái khác diệu dụng. Muốn ngươi 10 vạn trường sinh tệ, tuyệt đối không đắt. Phu cận rất nhiều người nghe được chủ quán nói như vậy, đều nhao nhao vì qua, thế nhưng nghe được 10 vạn trường sinh tệ, nhất thời cả đám đều chỉ là lắc đầu thở dài. Vật này là thứ tốt, thế nhưng là 10 vạn trường sinh tệ, thật sự quá mắc, toàn bộ khư thị bên trong có thể mua được người cũng không nhiều. Huống chi, không hề chỉ là vật ấy chân quý, động thiên pháp bảo chân quý hơn, toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chính là những cái kia thế lực lớn có thể có tài nguyên cùng năng lực bồi dưỡng động thiên, phổ thông tu sĩ, muốn bồi dưỡng được một kiện động thiên pháp bảo, đó là ngàn vạn khó khăn. Cho nên, một món đồ như vậy có thể bồi dưỡng mùa đông pháp bảo, tuy chân quý, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể mua được. Chỉ là trên người Lục Vũ lại không có nhiều như vậy trường sinh tệ, suy nghĩ một chút nói, trường sinh tệ, trong tay của ta chỉ có 6 vạn, bất quá ta có thể dùng linh đan, ngươi cảm thấy như thế nào? Chủ quán không sao cả mà nói, linh đan mà nói, cũng có thể, đan dược nhìn linh đan phẩm cấp, lục phẩm trở xuống, thượng phẩm trở xuống, thì không muốn lấy ra. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới nói, đây là tứ phẩm thượng phẩm duyên thọ đan, bên trong có 10 khối, nghĩ đến đổi thành trường sinh tệ, 10 vạn hẳn là đủ rồi. Cái gì? Duyên thọ đan chủ quán thần sắc biến đổi, thái độ lập tức liền chỉnh trọng lên. Vô luận tại chư thiên vạn giới chỗ nào, duyên thọ kéo dài linh đan đều là chân quý nhất linh đan một trong, nhất là đối với những cái kia thọ nguyên sắp hết tu sĩ mà nói, vô luận là cái gì bảo vật cũng không thể so sánh, thậm chí vì kéo dài thọ nguyên, cái gì giá lớn cũng có thể trả giá. Duyên thọ đan này mỗi một khỏa có thể duyên thọ kéo dài ngàn năm, thế nhưng chỉ có thể phục dụng một khỏa, phục dụng viên thứ 2 hiệu quả giảm phân nửa, phục dụng viên thứ 3 hiệu quả lại giảm phân nửa. Các hạ cảm thấy như thế nào? Kia chủ quán kết quả bình ngọc kiểm tra một phen, không chút do dự nói, thay đổi nói xong, liền đem trong tay kia cung điện hình pháp bảo giao cho Lục Vũ. Này pháp bảo rơi vào trong tay, Lục Vũ liền nghĩ đến trong tay bỗng nhiên trầm xuống, thứ này vậy mà chí ít có mấy ngàn cân trọng, đây còn là phía trên bị thi triển cấm chế nguyên nhân, nếu là tiếp xúc cấm chế, sợ là phải có mấy vạn cân thậm chí mấy chục vạn cân trọng. Được món bảo vật này, Lục Vũ rốt cục xem như an tâm, từ khi ý thức được thiên nguyên của mình động thiên đủ loại chưa đủ, hắn lập tức liền bắt đầu nghĩ biện pháp bổ sung đầy đủ, nhất là động phủ chi linh, không có động phủ chi linh động thiên, chỉ có thể coi là bán thành phẩm, chỉ có động phủ chi linh, mới có thể đem động phủ hoàn toàn trường khống, lại còn tự động tốt hơn phát triển. Cho nên cái này trầm trọng vô cùng cung điện đi pháp bảo, xem như lần này giao dịch bên trong trọng yếu nhất. Nhìn xem trong tay còn có hơn 6 vạn trường sinh tệ, Lục Vũ cũng không có vội vã lại đi mua những vật khác, ngược lại là tuyển một chỗ cũng không như thế nào náo nhiệt đất trống, tìm đến một chỗ trống không quầy hàng, sau đó thả 6 cái trường sinh tệ tại quầy hàng, lập tức liền thấy 6 cái trường sinh tệ bị trong chớp mắt hấp thu. Nguyên bản bao phủ tại quầy hàng trên màn hào quang cũng trong chớp mắt biến mất. Toàn bộ khư thị bên trong, tất cả hàng vỉa hè quầy hàng đều là loại này, trực tiếp giao phó trường sinh tệ, liền có thể lập tức sử dụng. Chỉ là một cái trường sinh tệ chỉ có thể duy trì một canh giờ mà thôi. Phần lớn đều là 3 cái hoặc là 6 canh giờ. Về phần đang quảng trường biên vị trí những cửa hàng kia, muốn thuê lên liền khó khăn nhiều, vậy ít nhất là cờ ơn ở khư thị đi qua nghiệm chứng, có đầy đủ tư chất nhân tài có thể lần nữa thuê một chỗ cửa hàng. Có thể ở chỗ này có một chỗ độc lập cửa hàng. Hoặc là chính là mạnh mẽ vô cùng mà lại có được thành thạo một nghề đại năng, hoặc là chính là một phương mạnh mẽ thực lực, chẳng những có cường giả, hơn nữa có thể liên tục không ngừng đạt được khư thị tán thành đặc sản. Lục Vũ lấy được Thương Lan tạm, tùy thời cũng có thể tới nơi này giao dịch, tùy ý đối với những cửa hàng kia tạm thời cũng không có cái gì đặc biệt ý khác. Nếu là Lục gia có thể tại ma vực uy hiếp dưới triệt để đứng vững gót chân, mà lại gia tộc luyện đan sư nhóm sắc thực tranh khí, như vậy ở chỗ này thuê tiếp theo vị trí cửa hàng, với tư cách là Lục gia cửa hàng, vẫn phi thường không tệ. Thế nhưng tạm thời mà nói, còn dùng không đến.